Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, thần nghe chi kỹ. Chương 409, thần nghe chi kỹ, wahaha. Tiểu tử, có phải hay không là cảm thấy, thiếu chút nữa bị chấn đến phải hồn phi phách tán a? Thiên địa chi âm hồng đại như thủy triều. Bình thường thần hồn căn bản không chịu nổi. Hừ, nếu không phải ngươi là đấu chiến thánh thể, mới vừa rồi kia hạ xuống, sẽ phải hôn mê 3 tháng rồi. Bổn hồ đại nhân đều nói qua cho ngươi, nghĩ tại nhân loại địa giới, tu thành, rèn thần 8 pháp, chính là vô cùng khó khăn, còn là đi theo bổn hồ đại nhân cùng nhau, đến chúng ta đại hồ tộc lãnh địa. Nơi đó có chuyên vì phương pháp này mà thiết thứ nhất tu luyện địa. Ngân rừng gục trên mặt đất, vừa nói, một bên ôm bụng cười cười to. Ngân rừng các hạ, này một chút cũng không buồn cười. Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, mới vừa rồi vận chuyển thần nghe chi kỹ. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình, chợt nghe một đạo khổng lồ tiếng sấm. Tưởng thật, là thật. Chân đến phải hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đến bây giờ, Tần Mặc cũng đều cảm thấy toàn thân cao thấp, không một không đau. Đây là thần hồn chịu đến chấn động, thông qua thân thể phát điếc đi ra ngoài. Tiểu tử, bổn hồ đại nhân không cùng ngươi nói đùa. Chúng ta đại hồ tộc lãnh địa, có tu lục phương pháp này thứ nhất tu luyện địa. Cùng bổn hồ đại nhân cùng nhau trở về đi thôi. Ở giới bên ngoài, muốn tu thành, rèn thần 8 pháp, cơ hồ là không thể nào. Ngân rừng rất nghiêm túc nói, đi cùng với ngươi hồ tộc lãnh địa. Kia căn bản là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Tần Mặc trợn trừng mắt, hắn không dám tưởng tượng, một nhân tộc thiếu niên tiến vào hồ tộc trọng địa, sẽ phát sinh cái dạng gì thảm kịch. Bằng không để ý này đầu không tin tưởng được hồ ly. Tần Mặc đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại mềm sập, suy tư, thần nghe chi kỹ, pháp môn. Cái gọi là thần nghe, chính là rèn luyện thần hồn thính giác, dùng cái này tới nghe đến thế gian đủ loại sâu tầng thứ thanh âm. Loại này thần nghe chi kỹ, y theo tu luyện tầng thứ, từ cạn đến sâu. Tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, lắng nghe thiên địa chi âm, lắng nghe vạn vật nhịp đập, lắng nghe thần hồn chi âm, đúng như cùng thân thể thính giác một dạng, vừa bắt đầu nghe thấy, tất nhiên nhất vang thanh âm, mà vận chuyển thần nghe chi kỹ, ban đầu nghe được, vừa lúc giữa trời đất, quanh quẩn bổn nguyên nhất thanh âm, mới vừa rồi, vận chuyển thần nghe chi kỹ pháp môn. Bỗng nhiên vang lên khổng lồ lôi âm, nói vậy chính là thiên địa chi âm, cái loại kia thanh âm, quá mức to lớn, phảng phất cả thiên địa đều ở nổ vang, căn bản khó có thể thừa nhận. Trong mật thất, nhìn thiếu niên trầm tư bộ dáng, ngân rừng liếm liếm móng vuốt, nói, tiểu tử, bổn hồ đại nhân sẽ nói cho ngươi biết, vì sao thần nghe chi kỹ. Ở giới bên ngoài khó có thể tu thành đi, tu luyện thần nghe chi kỹ, nhập môn cực kỳ khó khăn, bởi vì thế gian thiên địa chi âm quá mênh mông cuồn cuộn. Võ giả thần hồn căn bản khó có thể thừa nhận, thời gian dài lắng nghe loại thiên địa này chi âm, rất có thể sẽ có thần hồn vỡ vụn nguy hiểm, mà khi tu thành thần nghe chi kỹ giai đoạn thứ nhất, muốn lắng nghe vạn vật nhịp đập, thì là một loại cực kỳ hỗn loạn không trật tự thanh âm. Cần đem vạn vật nhịp đập nhất nhất trải vuốt rõ ràng, mới xem như tu thành giai đoạn thứ hai. Thứ ba giai đoạn, lắng nghe thần hồn chi âm, tức là khó khăn nhất, bởi vì thần hồn chi hành tích, thanh âm, nhất khó có thể suy nghĩ, cơ hồ không có dấu tích có thể tìm ra, mà tiểu tử ngươi chỉ có đạt tới thứ ba giai đoạn, mới có thể bắt đến cổ lan chi độc tung tích. Lời nói một bữa ngừng lại, ngân rừng dụ dỗ nói, như thế nào tiểu tử, biết môn công pháp này tu luyện khó khăn chứ. Chúng ta đại hồ tộc, vạn hồ âm trì, nhưng lại là nơi thích hợp nhất tu luyện công pháp này. Cùng bổn hồ đại nhân cùng nhau trở về hồ tộc đi. Lúc này, trên giường mềm, Tần Mặc mở mắt, ánh mắt đột nhiên đắc bén nhọn, làm ra quyết định, từ túi bách bảo ở bên trong, lấy ra tam bộ thần châm, lấy thích can 12 châm, châm pháp, cắm đầy toàn thân, lập tức vận chuyển thần nghe chi kỹ xảo môn, lần nữa bắt đầu tu luyện. Chốc lát, Tần Mặc cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, trên người thần châm phát sáng, rót vào từng cổ tinh khí, trị liệu hắn cả người chịu đến tổn thương. Hơi chút điều tức, Tần Mặc hơi có khôi phục, chính là nhắm mắt lại, lần nữa vận chuyển thần nghe chi kỹ. Vừa quá chốc lát, Tần Mặc một tiếng kêu đau đớn, lỗ mũi, khóe mắt rỉ ra tia máu. Trên người thần châm lần nữa phát động, trị liệu hắn chịu đến tổn thương. Như thế, vòng đi vòng lại, tiểu tử này là kẻ điên sao? Ngân Dừng nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, nó hiểu rõ Tần Mặc ý nghĩ, chính là nghĩ dựa vào thần châm trị liệu thân thể, thần hồn tổn thương, dùng cái này ngạnh kháng thiên địa chi âm chấn động, từ từ thích ứng cái loại kia mênh mông cuồn cuộn hồng âm. Loại phương pháp này, từ trên lý luận mà nói, quả thật có thể được. Dù sao, lắng nghe thiên địa chi âm đồng thời, tự thân thần hồn không ngừng bị hao tổn, khép lại, thì sẽ càng phát ra bền bỉ, có thể từ từ thích ứng thiên địa chi âm nổ vang. Chẳng qua là, tu luyện như thế phương thức, không khỏi quá điên cuồng. Một không cẩn thận, tựu khả năng bị thiên địa chi âm chấn vỡ, hồn phi phách tán, tiểu tử này quả nhiên là một người điên. Ngân Dừng rất không lời để nói, lẳng lặng đợi ở một bên. Bổn hồ đại nhân ban đầu tu thành thần nghe chi kỹ, tổng cộng dùng 6 ngày, tiểu tử sẽ làm cho bổn hồ đại nhân nhìn một chút, ngươi muốn dùng mấy ngày đi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, đảo mắt đã qua 5 ngày. Sáng sớm, trên giường mềm, Tần Mặc trên người cắm đầy thần châm, chậm rãi mở mắt, bên tai truyền đến trận trận kỳ diệu thanh âm, đầu tiên là giữa trời đất cái loại kia bổn nguyên nhất tiếng vọng, giống như biển rộng sóng biển, mãnh liệt mênh mông. Thanh âm này là thiên địa chi âm. Một chút lắng nghe thì thanh âm biến hóa, cây cối, con sông, nham thạch trong luật động, giống như gió nhẹ bình thường, kể hết tất cả truyền lọt vào trong tai. Đây là địa mạch chi khí, ở cây cối, con sông chờ, vạn vật trung luật động chi âm. Thậm chí, lại cẩn thận nghe một chút, Tần Mặc có thể nghe được, cả tòa Tư Linh chủ thành dưới đất, địa mạch lực ầm ầm chuyển động như thủy triều tiếng vang. Các loại tầng thứ tiếng vang, liên tiếp, quanh quẩn bên tai, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Những thứ này tầng tầng lớp lớp hàng vạn hàng nghìn tiếng vang, tức là vạn vật nhịp đập chi âm. Thần nghe chi kỹ đã tới tầng thứ hai, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không bởi vì tu thành thần nghe tầng thứ hai có bao nhiêu vui sướng. Trên thực tế, ở một ngày trước, kinh nghiệm vô số lần cự âm oanh kích sau, hắn đã đi vào thần nghe chi kỹ tầng thứ hai, nhưng là thần nghe chi kỹ tầng thứ ba, hắn làm sao cũng bắt đoán không ra, bởi vì thần nghe trước hai tầng có thể dựa vào thần châm hiệu quả, nhanh chóng khôi phục thân thể, mạnh bạo kháng những thứ kia đáng sợ mà kinh khủng tiếng vang. Nhưng là thần nghe tầng thứ ba, lắng nghe thần hồn chi âm thì bất đồng. Tương đối với thiên địa chi âm, vạn vật nhịp đập chi luật, thần hồn chi âm căn bản khó có thể bắt. Tình huống như thế, tựu như cùng một người bình thường có thể nghe được chim hót, thủy triều lên xuống chờ, về tự nhiên chi âm. lại nghe không được con kiến đả đấu rất nhỏ tiếng vang. Lúc này, ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu tử, khác, đừng, tu luyện, đã đến giờ rồi, đã đến giờ rồi. Tần Mặc sửng sốt, nhìn về phía mật thất trên bàn, gục ở chỗ đó chớp mắt hồ ly. Tiểu tử ngươi đã quên sao? Hôm nay là nhận lấy võ điện thí luyện khen thưởng, đi thăm Tây Linh quân đoàn nội doanh cuộc sống. Kia phần khen thưởng, ngươi không muốn, bổn hồ đại nhân còn muốn đấy. Ngân rừng nhe răng mở miệng, Tần Mặc lúc này mới nhớ tới, soái phủ thọ yến trên, nghệ võ cuồng trước mặt mọi người tuyên bố, lần này võ điện thí luyện ở bên trong, lĩnh ngộ địa cấp võ học tuổi trẻ thiên tài, sẽ phải chịu phong hậu ngợi khen. Lần này ngợi khen, chung chia làm tam trọng hào lễ. Thứ nhất, đạt tới tiên thiên tông sư cảnh giới tuổi trẻ thiên tài, có thể tiến vào Tây Linh quân đoàn thứ nhất tu luyện trọng địa, ngụy địa mạch thông thiên tháp. Ở nơi đó tiến hành kỳ hạn 100 ngày tu luyện. Tin đồn, ở ngụy địa mạch thông thiên tháp, trung tu luyện 1 ngày. Khả chống đỡ ngoại giới 10 ngày. Kỳ hạn 100 ngày, chẳng khác gì là ở giới bên ngoài túc túc tu hành 1000 ngày. Thứ hai, đi thăm chủ thành Tây Linh quân đoàn nội doanh. Cũng ở nơi đó, một lần nữa tiến hành tư chất giám định. Thứ ba, tức là nghệ soái vì mỗi người, cũng đều chuẩn bị một phần bảo vật. Này tam trọng khen thưởng, có thể nói là vô cùng phong hậu, chọc cho đắc vô số mắt người hồng không dứt. Về phần Tần Mặc đám người, chưa đạt tới tông sư cảnh giới thiếu niên thiên tài nhóm, đệ nhất trọng khen thưởng thì khả áp sau. Tính toán, hôm nay chính là ngày nhận khen thưởng, đã là ngày thứ 5 sao? Còn có 2 ngày, Tần Mặc tự nói, tiểu tử, đi mau, mau động thân. Hừ, người thật đúng là nghĩ tại trong vòng 7 ngày, tu thành thần nghe chi kỹ sao? Đừng có nằm mộng, nếu thật đắc tu thành, bổn hồ đại nhân tên viết ngược lại. Con hồ ly này một bên thúc giục, một bên nói móc. Tần Mặc lắc đầu, từ trên giường mềm đứng dậy, ra khỏi mật thất, rửa mặt một phen, âm thầm lặng lẽ rời đi vũ quán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.